Cẩm Tú Mộ Phần, chương 6, góc truyện audio.com. Tiểu Lục không nghĩ tới mình nửa đường liền đụng phải đại phu có tay nghề. Chỉ nhìn một chút đối với bệnh tình Đường Cẩm Thư liền hiểu rõ 7-8 phần. Nói thẳng, trong lao âm khí quá nặng, Đường Cẩm Thư thể chất hư lạnh, không thích hợp ở chỗ này. Trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có hắn không biết Vương Thái Y Viện. Liền như thế công khai dẫn tới trước mặt Thanh Xoa lão gia. Thanh Xoa tranh thủ thời gian rời Đường Cẩm Thư đến viện mình. Tiểu Lục cũng bị sai khiến lấy chiếu cố Đường Cẩm Thư ăn cơm và sinh hoạt. Đường Cẩm Thư sau nửa đêm bị sốt đến ý thức không rõ. Nói lên mê sảng cái gì Đào Diệp, người ăn chưa, đại ca, người rửa chân sao, Tiểu Lục nghe được ở trong lòng nén cười. Thẳng đến khi Đường Cẩm Thư đột nhiên kêu rất rõ ràng một tiếng an cảnh. Tiểu Lục giật nảy mình, còn tưởng rằng mình nghe lầm, liền đi đến hỏi, công tử, ngươi nói cái gì, Đường Cẩm Thư há hốc mồm, hôn quân, ai nha công tử, Tiểu Lục lập tức đưa tay che miệng của hắn, lời này không nói được a. Đường Cẩm Thư lúc này mới ngô hai tiếng, rốt cục an tĩnh lại, Tiểu Lục cứ như vậy thức đến bình minh. Bị một lần Đường Cẩm Thư sốt cao đến lợi hại như vậy. Thở dài, nghĩ thầm, công tử Phú Gia mặc dù nhìn cùng mình không có gì khác biệt. Đến cùng thực chất bên trong vẫn là chịu không được tai ương. Thế là Tiểu Lục luôn luôn hỏi, công tử, ta nghe nói người là muốn ở trong lao. Người đã gây ra tội gì a? Đường Cẩm Thư đem quyển sách trong tay ném tới bàn. Nói, thuốc này làm sao đắng như vậy? Còn không lấy cho ta chút mật đường tới. Thế là Tiểu Lục cũng không tiếp tục hỏi hắn vấn đề đó. An phận hầu hạ Đường Cẩm Thư gần nửa tháng. Đợi đến giữa tháng 6, Đường Cẩm Thư đã tốt nhảy nhót tưng bừng. Phe phẩy cây quạt muốn đi ra ngoài đi dạo một chút. Công tử, đi không được a? Giữa trưa ánh nắng rất chói chang. Tiểu Lục ngồi dưới tàng cây hòe mệt mỏi dã rời. Buồn bã ỉu xìu nói. Người đang là tội phạm triều đình, sao có thể đi lung tung? Hảo Tiểu Lục, Đường Cẩm Thư cầm cán quạt hướng đầu của hắn gõ. Là ai trước nói tin tưởng công tử sẽ không làm ra chuyện này? Vừa mới mấy ngày lại dám thất hứa. A Tiểu Lục ngáp một cái. Hắn cùng Đường Cẩm Thư ở lâu. Cảm thấy công tử này mặc dù ầm ĩ, ở chung luôn luôn cười tủm tỉm, cũng không thấy sinh khí. Đúng vậy a, tiểu nhân lật lọng rồi. Tiểu Lục nâng má, cố gắng không để cho mình ngủ mất. Lại nói, công tử, ngươi vừa mới cho ta cái gì nhơm nhớp dinh dính vậy a? Đường Cẩm Thư tiến tới. Trong mắt mang theo ý cười. Vẫn tỉnh táo, thể chất không tệ nha. Cái gì, Tiểu Lục mơ mơ màng màng. Đầu óc nửa ngày không kịp phản ứng. Đường Cẩm Thư cười ha ha. Cúi người sờ sờ đầu của hắn, đừng sợ, chỉ là canh an thần mà thôi, ta sẽ không hại ngươi. A Tiểu Lục nghe, tại trên xích đu chở mình, chuẩn bị ngủ, Đường Cẩm Thư tranh thủ thời gian đi tới chỗ khác, từ dưới đất cầm bông hoa hòe trắng như tuyết, nhắc nhở hắn, hoa này có tác dụng giải nhiệt, nếu sau khi thức dậy thấy khó chịu có thể lấy hai cành trộn với mật ong. Ngươi nhớ kỹ chưa, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Tiểu Lục khoát khoát tay, trực tiếp chìm vào trong giấc ngủ. Đường Cẩm Thư nhìn hắn, tim đập một cái, cười khổ lắc đầu, quay người trở về phòng thu thập hành lý. Tiểu Lục ngủ một giấc tỉnh lại, chỉ cảm thấy thần khí sảng khoái. Rất lâu không thể yên giấc như vậy. Nhìn sắc trời, mặt trời đã lặn về phía tây, liền đem cây hoa đun lên tỏa ra nhiệt độ ấm áp. Công tử, Tiểu Lục theo thói quen hướng thư phòng đi tới, vừa đi vừa nói, đêm nay người muốn ăn cái gì a? Thư phòng nửa ngày không ai đáp lại. Tiểu Lục cảm thấy kỳ quái, bình thường Đường Cẩm Thư chẳng phải sẽ sớm la hét lên sao? Bây giờ tại sao an tĩnh như vậy? Đẩy cửa ra xem xét, trong phòng sạch sẽ, đâu còn vết tích có người ở qua. Tiểu Lục tranh thủ thời gian đi ra ngoài hô người. Ai ngờ bình thường trông coi vậy mà giờ đều chạy đâu? Là chạy à, Tiểu Lục nhìn bên ngoài cây hòe đung đưa theo gió không khỏi nhớ đến khuôn mặt người kia mỉm cười. Hoàng cung, ngự thư phòng, Trần Thăng khom lưng, trong tay bưng chén trà đi đến, nhìn sắc trời bên ngoài đã không còn sớm, thấp giọng nói, bệ hạ, An Cảnh ừ một tiếng, tiếp tục duyệt tấu chương. Trần Thăng đu dự, cái này tiểu công tử, đã tại Lưu Phong đình quỳ 2 canh giờ, bệ hạ vẫn muốn, 2 canh giờ, An Cảnh đưa mắt nhìn, dưới ánh nến một khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, cười nói, nhưng trẫm cảm giác, chính là quỳ một ngày cũng không ít đâu. Trần Thăng ngài u một tiếng quỳ xuống, sịnh khí ảnh hưởng đến long thể, bệ hạ bớt giận a, Trần công công không cần khẩn trương. An Cảnh nói, ném tấu chương trước mắt Trần Thăng, ngươi nhìn Đường Cẩm Thư hắn thật sự là có bản lĩnh. Hiện tại 3 tỉnh lục bộ các quan viên muốn trẫm tra khảo hắn tại khoa khảo gian lận. Hắn lại tưởng trẫm không giết được hắn. Bệ hạ, việc này trước đó không có thương lượng, lấy tính tình tiểu công tử, nháo đến trình độ hiện tại cũng nên là trong dự liệu a. Trần Thăng nào dám mở tấu chương ra nhìn, hảo hảo khuyên nhủ, hiện nay gió nổi lên, tiểu công tử bệnh nặng mới khỏi, lại quỳ thời gian dài như vậy, đôi chân bị giày vò như thế sẽ bị phế mất. An Cảnh một tay gác ở cái trán, môi mỏng khẽ mở nói. Phế đi cũng tốt, càng tiết kiệm tinh lực, Trần Thăng đành phải bồi tiếu, không ngớt lời nói đỡ. An Cảnh trầm mặc hồi lâu, lúc này mới nhàn nhạt đứng lên nói, đi Lưu Phong đình, Lưu Phong 2 chữ, được xây rất lâu từ lúc An Cảnh vẫn là hoàng tử tự mình giành được. Trong đình có 3 hồ, liễu trải dài, dưới hồ là những đá cuội vô cùng đẹp, mỗi lần đến giữa hè gió nhẹ thổi qua. Trên mặt hồ liền lộ ra những sóng nước lấp loáng. Trần Thăng từ xa liền trông thấy cái bóng Đường Cẩm Thư. Ánh lên mặt hồ, ưỡn lưng đến thẳng tắp đến quỳ trên mặt đất. Cách An Cảnh một quãng mà cũng không biết qua bao lâu. Chính là khẽ động cũng không chịu động. Tự mang lấy cỗ ngạo khí. Mặt không gợn sóng, An Cảnh bước chân dừng ở cổng. Không chịu di chuyển một bước. Trần Thăng biết hắn càng nổi giận hơn. Chỉ có hắn theo hắn những năm này, mới hiểu rõ hoàng đế này bên ngoài thì cười, nhưng tâm lại là đầy hung ác, Trần Thăng chỉ có thể ở trong lòng lo lắng suông, thầm nghĩ tiểu tổ tông này làm sao lại cố chấp như vậy. Nhận cái sai sẽ gây ra bao chuyện lớn như vậy, chính là quý, cũng chưa chắc hoàng thượng sẽ tha thứ cho hắn a. Đường Cẩm Thư phía sau giống như là có mắt. Nghe tiếng bước chân, bỗng nhiên liền kinh ngạc nói. An Cảnh, ngươi nhìn bên trong cung này hòe hoa vậy mà lại mở. Chỉ là một câu nói kia, Trần Thăng liền đã nghe thấy bên cạnh đế vương nặng nề thở dài. Hắn liền biết đối phương lại thua. Cẩm Thư, ngươi có lẽ lâu chưa từng kêu trẫm tên như vậy. Đường Cẩm Thư không nói gì. An Cảnh đi tới, một cái tay sờ trên trán của hắn. Tinh tế nhìn qua vết thương kia, trên trán ngươi bị thương là ai làm? Không phải việc của ngươi. Đường Cẩm Thư quay đầu. Vẫn là tính tình như vậy. An Cảnh đứng lên nói. Đã nhiều năm như vậy. Ngay cả cây hòe càng ngày càng dài. Nhưng ngươi vẫn một chút cũng không thay đổi. Thay đổi. Chỉ là ngươi chưa từng biết. Đường Cẩm Thư ngắm nhìn kim sắc long bào. Ta ngược lại thật ngóng trông cây này chết hết. Tại sao? An Cảnh đưa tay nắm chặt cổ tay của hắn. Thay hắn lau sạch sẽ lòng bàn tay. Cẩm Thư không phải rất thích hoa hòe sao? Đúng vậy à, Đường Cẩm Thư ảm đạm cười một tiếng. Nhặt một bông hoa hòe dùng mật ong tưới cho hoa. Cây hòe dưới đáy, hồn nhị hoàng tử phiêu bạt nơi nào? Đầu ngón tay An Cảnh giật mình. Cẩm Thư thế nhưng là đang trách trẫm. Năm đó nhị hoàng tử cùng Hồ Quốc tuyên chiến. Trên vai mang nguyện vọng thiên hạ, An Nguyên đã tính toán tường tận mọi việc. Cũng sẽ không nghĩ sẽ chết trong tay huynh trưởng của mình bởi một chén rượu độc a. Cẩm Thư. An Cảnh thở dài, triều đình tranh đoạt vốn không phải đơn giản như ngươi nghĩ. Ngươi, ta, hắn 3 người dưới tàng cây hòe lập thề, Đường Cẩm Thư cúi đầu, cho nên hoàng thượng không cho phép ta rời đi, là chờ ta cũng bị vòng xoáy này nuốt đi sao? An Cảnh vuốt dọc theo viền chén, lẳng lặng rủ xuống con mắt. Cẩm Thư, ngươi còn nhớ 10 năm trước ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi? Như thế nào không nhớ? Mái tóc đen nhánh Đường Cẩm Thư như thác nước đổ xuống thắt lưng. khi đó ngươi và ta bất quá cách nhau một khoảng cách. Đúng vậy à, An Cảnh nhắm mắt lại. Khi đó ngươi nói ngươi là Tam công tử Đường gia, vung bút lên là Du Long Tẩu Phượng, kiêu ngạo mà không ai bì nổi, cưỡi ngựa dựa nghiêng cầu, đầy lâu ngông cuồng tự đại, mà sau đó ngươi cũng thật thiên hạ vô song. Đường Cẩm Thư thầm nghĩ lúc đó bất quá là đi theo cha tiến cung, không quen nhìn An Cảnh, An Nguyên hai người múa dịu quá mắt thợ, tận lực làm nhục hai người bọn họ một phen thôi. Nếu hoàng thượng yêu thích bị chửi, ta khuyên ngươi nên đem thu thuế hiện tại nâng lên gấp đôi. Bảo đảm ngay sau hồi ức của hai người chúng ta lại quay về thuở ban đầu. Cẩm Thư, lại hồ ngôn loạn ngữ. An Cảnh bên trên vẫn là ý cười. Một đôi đồng tử giống như mực đậm sâu nhìn không ra tư vị gì. Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi. Ta gọi Trần Thăng đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi trước. Bỗng nhiên bị nhắc đến tên, Trần Thăng vội vàng đi qua, cẩn thận nhìn Đường Cẩm Thư nói, tiểu công tử, chúng ta đi thôi, không cần, Đường Cẩm Thư đấm chân, quỳ lâu tự nhiên cũng sẽ quen, ngược lại là ta lúc trước bị bệnh lâu ngày, tuy nói thân thể không có gì quan trọng, nhưng vạn nhất vẫn chưa khỏe, nói không chừng là bệnh đậu mùa loại bệnh nan y, không cẩn thận lây cho hoàng thượng coi như không tốt. Còn nữa ta phụng dưỡng hoàng thượng không chu toàn, sẽ bị đánh bị mắng, cho nên ta không đi chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Đường Cẩm Thư, liên tục bại lui, An Cảnh cố nén tức giận, cắn răng nói, đã như vậy, vậy đưa Đường công tử về thiên lao. Đường Cẩm Thư dập đầu một đầu, tại chủ Long Ân, đợi thị vệ mang theo Đường Cẩm Thư lui ra. Trần Thăng suy nghĩ nửa ngày, chung quy vẫn là cẩn thận từng ly từng tí bước lên nói. Bệ hạ, cái thiên lao này cũng không phải nha môn, không phải ai cũng chịu được, bệ hạ có cần nô tài qua bên kia thông báo một tiếng. An Cảnh nửa ngày không đáp, con mắt còn nhìn theo bóng lưng Đường Cẩm Thư, đột nhiên lại nói, Trần Thăng, ngươi cũng đã biết vì Đường gia thế hệ tập võ, chỉ riêng Đường Cẩm Thư là không còn dùng được, đành phải làm thư sinh. Đôi mắt Trần Thăng rủ xuống, cung kính nói, có lẽ là do thân thể của tiểu công tử yếu nhược. Yếu nhược, hắn ngay cả ngựa cũng không thể cưỡi, thể chất cũng không phải sinh ra liền có. An Cảnh không biết lại nhìn phía nơi nào, trầm giọng nói, nếu không phải như thế, Đường Cẩm Thư há lại sẽ nhiều năm như vậy trốn không thoát Trường An. Trần Thăng trong lòng giật mình. Chẳng lẽ là, An Cảnh cười lạnh, bảo hắn lưu tại nơi này uống dược do chính cha hắn Đường đại nhân. Đường Trung Kính tự mình trình lên cho trẫm, Trần Thăng phảng phất như bị sét đánh một lần, nửa ngày nói không ra lời, không phải không gặp qua lòng người hiểm ác, vì củng cố địa vị, trong triều không thiếu ai không để ý nữ nhi sống chết ra sao. Chỉ muốn đưa vào cung tới đại thần. Nhưng nếu ngay cả nhi tử thân sinh cũng không chịu buông tha thì chưa từng có. An Cảnh hừ lạnh một tiếng. Hắn không phải do Đường Trung Kính thân sinh. Bất quá chỉ là đứa trẻ mang từ nơi khác tới thôi. Nếu thật sự là con ruột, ngươi nghĩ Đường Trung Kính bỏ được sao? Trẫm đã sớm tìm thái y nhìn qua Đường Cẩm Thư cả đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện tập võ. Cái này, nếu tiểu công tử biết. Trần Thăng bị dọa đến nói không lưu loát, theo tính tình tiểu công tử còn không phải. Người nghĩ Đường Cẩm Thư là một tên khờ sao? Hắn so với ai cũng rõ ràng. An Cảnh đặt chén trà trong tay xuống. Bóng đêm vừa tới, tại Lưu Phong Đình những chú cá bay nhảy vẫy đuôi ra khỏi mặt nước. An Cảnh uống trà, từ trên bàn cầm lên quân cờ. Đen trắng thế cuộc, mỗi khi suy nghĩ cái gì hắn thường thường đánh cờ một mình. Dung mạo tuấn mỹ chăm chú suy nghĩ, An Cảnh nửa ngày mới hạ cờ nói, ngươi cũng biết hắn đã thấy rõ ràng như vậy, nhưng lại vì cái gì mà chịu đựng sống một cuộc sống tàn tạ. Trần Thăng biết hắn không phải cùng chính mình nói chuyện, thế là liền trầm mặc không nói. An Cảnh nhếch miệng lên một đường cong xinh đẹp, hắn hồ đồ, là bởi vì hắn ngây thơ, Đường gia đối đãi hắn như thế. Hắn lại giả bộ như cái gì cũng không biết liền có thể cảnh Thái Bình giả tạo. Kỳ thật chẳng qua là tự lừa dối mình, ngươi nói con thỏ làm sao lại không rõ sói mãi mãi là lòng tham không đủ. Chỉ cần một bước nhượng bộ, đổi lấy chỉ có thể là hài cốt không còn. Cách chương.